Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, Great is Good. Ở Lista đĩa nhạc công ty tổng giám đốc Clive Davis căn bản không tin tưởng Daenerys Entertainment sẽ làm ra loại này giết địch 800 tự tổn 1000 không lý trí quyết định. Nghe đến Nancy Breer ở trước mặt thông báo, hắn đang kinh ngạc cùng tức giận cùng Nancy tranh chấp một phen. Lại nghĩ tới muốn liên lạc với Simon. Hắn cho rằng Nancy Breer đây là tại tự chủ trương. Simon cho ra đáp án có thể nghĩ. Clive Davis vẫn như cũ không tin Daenerys Entertainment hội tạm dừng vệ sĩ nhạc phim đĩa nhạc tiêu thụ. Song phương rằng co chỉnh một chút một ngày. Tin tức không thể tránh khỏi truyền đến truyền thông phía trên. Hết hạn tuần trước ngày 17 tháng 9, vệ sĩ tại Bắc Mỹ đã chiếu lên 15 tuần nửa thời gian. Tính gộp lại phòng bán vé 100 triệu 16,35 triệu đô la Mỹ. Phim đơn tuần phòng bán vé cũng trượt xuống đến 500.000 đô la Mỹ khu gian trong vòng. Phía dưới lúc sắp đến. Thế mà, làm Daenerys Entertainment cùng Alista đĩa nhạc truyền ra bởi vì làm tranh chấp đem dừng lại vệ. Sĩ nhạc phim đĩa nhạc tiêu thụ lúc, bộ này tại Bắc Mỹ đã bắt đầu kết thúc công việc phim lần nữa gây nên truyền thông cùng công chúng. Mãnh liệt chú ý, vô luận Clive Davis là phản ứng ra sao? Vệ sĩ nhạc phim đĩa nhạc xác thực dừng lại xuất hàng. Châu Âu cùng châu Á các loại hải ngoại địa khu tương quan công tác cũng toàn bộ dừng lại. Tây phương quốc gia đối bản quyền bảo hộ nghiêm khắc là mọi người đều biết. Daenerys Entertainment cùng Alista đĩa nhạc tranh chấp nguyên bản chỉ giới hạn ở làm không rõ. Nếu như Alista đĩa nhạc tại cùng hưởng bản quyền Daenerys Entertainment một phương đưa ra kháng cáo. Sau còn kiên trì tiêu thụ vệ sĩ nhạc phim đĩa nhạc. Cái này liên quan đến xâm phạm bản quyền. Làm tranh chấp chỉ cần song phương đạt thành hiệp nghị liền rất tốt giải quyết. Dù cho náo ra tòa án. Alista đĩa nhạc cũng không có khả năng tổn thất quá lớn. Nhưng nếu như liên quan đến xâm phạm bản quyền, giá trị 1 đô la Mỹ bản quyền kiện cáo yêu cầu 100 đô la Mỹ bắt đền cũng không tính là quá phận. Daenerys Entertainment đủ để đem Alista đĩa nhạc công ty bẩm báo phá sản. Ngày 20 tháng 9, mắt thấy Daenerys Entertainment không có chút nào làm dáng ý tứ. Chân chính chính địa dừng lại vệ sĩ nhạc phim đĩa nhạc hết thảy kinh doanh hoạt động. Clive Davis rốt cục giật mình tỉnh lại. Daenerys Entertainment có hắn đông đảo thu nhập đặt cơ sở. Thiếu hụt vệ sĩ nhạc phim đĩa nhạc tiền thu. Công ty này chịu ảnh hưởng cơ hồ có thể không cần tính. Thế mà, chương này đĩa nhạc lại là Alista đĩa nhạc công ty thu nhập trụ cột. Dựa theo nguyên bản dự đoán, chỉ là cái này một chương đĩa nhạc. Đại khái liền có thể cống hiến Alista đĩa nhạc công ty năm nay vượt qua 70% lợi nhuận. Hiển nhiên, chương này đĩa nhạc đối phía bên kia càng trọng yếu hơn. Hoàn toàn không cần nói cũng biết. 8 giờ sáng vừa qua khỏi. Giày vò suốt cả đêm Clive Davis đến Burbank Olivier đại đạo Alista đĩa nhạc công ty tổng bộ. Ký giả truyền thông lại so hắn còn sớm địa ngồi chờ tại phụ cận. Clive Davis vừa mới tại công ty tổng bộ bên cạnh công cộng bãi đỗ xe dừng xe xong. Một đám ký giả thì vây quanh. Mặt không thay đổi đẩy cửa xuống xe. Bên tai nhất thời vang lên đủ loại truy vấn âm thanh. Davis tiên sinh, người sẽ cùng Daenerys Entertainment hòa giải sao? Alista đĩa nhạc dự định khởi tố Daenerys Entertainment sao? Alista công ty mẹ Bethelman âm nhạc tập đoàn sẽ hay không nhúng tay hòa giải sự kiện này. Nghe đồn Whitney đã tại chủ bị nàng bộ thứ hai điện ảnh. Sự kiện này sẽ đối với nàng tại Hollywood phát triển sinh ra phụ diện ảnh hưởng sao? Ngoặc kép, Clive, cho công ty tạo thành tổn thất lớn như vậy. Ngươi lại bởi vậy bị sa thải sao? Ngoặc kép. Clive Davis không nói một lời gạt ra đám người hướng công ty văn phòng lầu đi đến. Đột nhiên nghe đến vang ở bên tai vấn đề này. Cái này chạm đến hắn lớn nhất lo lắng lĩnh vực vấn đề. Nhất thời không cách nào tại bình tĩnh. Quay đầu đi qua tức giận đáp lại nói. Ta mới không có cho công ty mang đến tổn thất. Các ngươi cần phải đến hỏi Simon Westers. Cái kia tham lam không chừng mực hỗn tiểu tử mới là dẫn phát đây hết thảy thủ phạm. Ký giả nhóm, nghe vậy, nhất thời càng thêm sôi trào. Loại này mất lý trí cách không mắng chiến quả thực là truyền thông thứ nhất vui tay vui mắt tài liệu. Clyde, người ý tứ là, sự kiện này sai tại Simon Westers. Chẳng lẽ không đúng sao? Chỉ là bởi vì một số tranh chấp, hắn thì cưỡng ép dừng lại một chương đủ để ghi vào âm nhạc sử ưu tú đĩa nhạc. Cái này hoàn toàn là đối âm nhạc khinh nhờn. Đương nhiên, ta tin tưởng tiểu tử ngu ngốc kia khẳng định không cho rằng đây là khinh nhờn. Bởi vì hắn trong mắt chỉ thấy được tiền tài. Bằng không, các ngươi cho là hắn vì cái gì có thể trở thành liên bang thủ phủ. Nhưng là, căn cứ Daenerys Entertainment thông báo, sự kiện này nguyên nhân gây ra là Alistar chìm ngập Daenerys Entertainment nên được phân chia. Bọn, họ đứng tại chính mình trên lập trường đương nhiên sẽ nói như vậy. Nếu như không là Whitney ca, như thế một bộ cướp chó điện ảnh liền 10 triệu phòng bán vé khả năng đều thu không trở lại. Bọn họ đã kiếm được đầy đủ lợi nhuận, lại còn không biết dừng, còn muốn theo Alistar trên thân ép càng nhiều. Trong mắt của ta, cái này hoàn toàn cũng chỉ là lòng tham không đáy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một fan phát tiết. Clyde Davis rốt cục tiến vào Alistar đĩa nhạc công ty văn phòng lầu. Bất quá, hắn liên quan tới Simon Westers tham lam không chừng mực cùng với vệ sĩ là cướp chó, đánh. Giá lại cấp tốc truyền ra. Los Angeles, một nhà địa phương đài truyền hình cùng cả nước tính CNN kênh tin tức rất nhanh xuất hiện tương tự đề tài, đồng thời dẫn phát liên quan tới sự kiện này càng phạm vi lớn thảo luận, làm cho này sự kiện một vị khác người trong cuộc, hoặc là nói bị truyền thông cùng một số người mong muốn đơn phương địa nhận làm người trong cuộc. Một giờ chiều, Simon tại Los Angeles phi trường quốc tế cùng Jeanette gặp mặt. Sau đó liền mang theo một đám tùy tùng leo lên bộ kia như trước vẫn là thuê đến Boeing 767 bay. Thẳng hướng Italy Milan, trên thực tế, Simon chỉ là quyết định, đến tiếp sau sự tình hắn đều không có ý định lại tham dự. Clyde Davis ngôn luận truyền ra, Daenerys Entertainment cũng trước tiên làm ra phản kích, chỉ trích Alistar đĩa nhạc mới thật sự là địa lòng tham không đáy. Trọn vẹn chìm ngập Daenerys Entertainment tại vệ sĩ nhạc phim đĩa nhạc phía trên nên được phân chia 1/4. Cái này thậm chí đã không thể gọi lòng tham không đáy. Hoàn toàn là tại phạm tội. Vòng tròn bên trong thực đại khái có thể lý giải Daenerys Entertainment vì sao đối Alistar đĩa nhạc. Công ty chìm ngập vệ sĩ làm lại là kịch liệt như thế phản ứng. Rõ ràng giết gà dọa khỉ a. Bởi vậy, tuy nhiên mặt ngoài vẫn như cũ cùng Daenerys Entertainment vô cùng vui sướng. Trong âm thầm cũng khó tránh khỏi làm một số quấy mưa gió tiểu động tác. Làm đến Daenerys Entertainment không cách nào hoàn toàn khống chế dư luận. Bên cạnh đó, Whitney Houston fan hâm mộ cũng nhảy ra tham gia náo nhiệt. Tụ tập tại San Monica cùng Burbank Daenerys Entertainment tổng bộ bên ngoài. Yêu cầu Daenerys Entertainment từ bỏ châm đối chính mình thần tượng. Clyde Davis đang nói ra cái kia lời nói về sau thực cũng đã bắt đầu hối hận. Thế mà, đã tình huống đã không cách nào nghịch chuyển. Hắn chỉ có thể liều chết đi xuống. Chờ mong Daenerys Entertainment bức bách tại dư luận cùng Kame áp lực chủ động làm ra nhượng bộ. Daenerys Entertainment đương nhiên không có khả năng nhượng bộ. Nancy Breer đang tiếp thụ Los Angeles thời báo phỏng vấn lúc thái độ cường ngạnh biểu thị. Trừ phi Alistar đĩa nhạc tiếp nhận Daenerys Entertainment tài vụ kiểm tra. Thanh toán Daenerys Entertainment nên được tất cả làm đồng thời làm ra bổ khuyết. Nếu không, vệ sĩ nhạc phim đĩa nhạc mãi mãi cũng sẽ không lại ra hiện tại trên thị trường. Chịu đến Nancy loại này ngôn luận ảnh hưởng. Một số nhỏ còn lưu thông ở trên thị trường vệ sĩ nhạc phim đĩa nhạc giá cả theo tiếng mà tăng. Làm Alistar đĩa nhạc công ty mẹ. Nước Đức Bethelmann âm nhạc tập đoàn nguyên bản cũng bởi vì vệ sĩ nhạc phim đĩa nhạc hoành. Không xuất thế có chút may mắn phe mình 2 năm trước theo RCA trong tay tiếp nhận nhà này gần như phá sản đĩa nhạc công ty. Hiện tại, Mắt thấy sự tình phát sinh sau, Clyde Davis chẳng những không có lấy biện pháp hòa hoãn tình thế, còn rõ ràng tại đem sự tình kéo hướng không thể vãn hồi cấp độ. Rất nhanh quyết định nhúng tay vào. Bethelmann âm nhạc tập đoàn, một vị cao tầng tại Simon bay đi Italy ngày thứ hai cũng theo nước Đức, bay tới Los Angeles. Đến về sau làm chuyện thứ nhất cũng là tuyên bố Clyde Davis đem tạm thời vô hạn kỳ nghỉ ngơi, đồng thời tiếp quản Elista đĩa nhạc vận hành, mở ra cùng Denery Entertainment đàm phán. Italy, Simon tại Milan chỗ ở vào tòa thành thị này phía bắc nổi tiếng khoa mạc ven hồ. Hai mẫu Anh hai bên biệt thự, xây ở một chỗ có thể quan sát khoa mạc hồ giữa sườn núi. Chung quanh đều là rừng cây rậm rạp. Theo ven hồ đường cái buổi tối cần phải xuyên qua một đoạn một cây số bao dài trong rừng đường nhỏ mới có thể đến. Từ mật tính mạnh phi thường. Hôm nay là ngày 22 tháng 9. Gucci năm 1990 xuân hạ diễn thời trang an bài tại ngày 23 buổi sáng. Simon cùng Jeanette tại Milan địa phương thời gian ngày 21 buổi chiều đến. Chỉ là đến khu vực thành thị nhìn qua lần này biểu diễn thời trang một lần cuối cùng diễn tập. Lần này Milan tuần lễ thời trang khai mạc thức một số hoạt động đều không có tham gia. Lại lần nữa trở về phong cảnh tươi đẹp trong núi biệt thự bên trong nghỉ ngơi. Đảo mắt lại là hơn một tháng không gặp. So với rất nhiều người xa lạ xã giao, hai người càng muốn đợi cùng một chỗ nói tiểu lời nói. Bất quá, biệt thự bên trong cũng không ngừng Simon cùng Jeanette hai người. Bảo tiêu loại hình đương nhiên không tính. Jennifer vị này nữ trợ lý bên ngoài, cố ý chạy đến Milan vì Gucci biểu diễn thời trang cổ động Natasha Kinski cũng vào ở tới. Bởi vì còn bận bịu hơn chù bị lần này biểu diễn thời trang. Sofia Fisi lần này ngược lại là không có ở qua tới. Milan vẫn như cũ ở vào địa trung hải khí hậu khu vực. Bất quá, bởi vì lại hướng nội lục, bên này vào thu về sau khí trời đã vô cùng mát mẻ. Lúc xế chiều ấm áp ánh nắng chính thích hợp tiến hành tắm nắng. Jeanette thì nằm tại trong đình viện bên cạnh hồ bơi trên ghế nằm, che đến cực kỳ chặt chẽ địa phơi nắng. Tùy ý liếc nhìn Los Angeles bên kia truyền đến một số tin tức. Một lát sau, nữ nhân ánh mắt nghiêng tới. Đối Simon nói, bọn họ nói ngươi là tham lam không chừng mực ra hỏa đâu. Simon ngay tại lật xem Milan địa phương một phần giấy báo. Nghe vậy thuần thục đọc thuộc lòng phố Uôn bên trong cái kia đoạn kinh điển lời kịch nói. Greed is good, greed is right, greed works. Hừ hừ. Jeanette bất mãn Simon khoe khoang, mặc lấy mỏng vớ bàn chân nhỏ thăm dò qua đến, tại Simon trên thân gãi gãi, nữ nhân liền chân đều sợ bị dám đen. Simon khiêng xuống chân, tùy tiện đem Jeanette chân nhỏ đè ở phía dưới, nói, buổi tối muốn hay không đi khu vực thành thị chơi. Jeanette lập tức đến hào hứng, thì chúng ta hai cái sao, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.